lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, nhiệm vụ lần thứ hai mở ra. Nhưng mà sự thực chứng minh, thế giới hiện thực vẫn là rất hòa bình. Tôn Ngang giả mạo Điệp Tiên giết chóc, chỉ là xác suất nhỏ sự tình. Đã trải qua rồi lần thứ nhất thám hiểm hoạt động đường lạc được ra kết luận chính xác nếu quả như. Thật nghĩ muốn lấy này đi kiếm miếng cơm ăn, đoán chừng phải chết đói. Đường lạc tham dự lần thứ nhất linh dị thám hiểm, vui sướng thư giãn mà cùng đống lửa muộn sẽ giống như. Còn có bày tỏ hoạt động, để đường lạc một lần hoài nghi, đám người kia ra đến, kỳ thực chính là vì rồi bày tỏ nhào bột mì cơ. Thuận tiện sách vẽ xuống một lần bày tỏ, đã nói xong, không làm sẽ không phải chết đâu. Nơi đó nhìn qua quá tối quá nguy hiểm, chúng ta cũng không cần lại hướng bên kia đi rồi. Được rồi, loại này đối thoại tính làm sao? Chuyện, vây quanh đống lửa giảng một chút kinh khủng cố sự. Mấy cái muội tử nửa thật nửa giả mà thét lên vài tiếng. Liền xem như, linh dị hoạt động, rồi. Quá khiến người ta thất vọng rồi. Linh dị kẻ yêu thích mặt đều bị các ngươi mất hết. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, đường lạc thu hoạch là phi thường phong phú, bao quát nhưng không giới hạn trong đủ loại muội tử đủ loại phương thức liên lạc. Ta muốn không phải những này a. Đường lạc phát ra, phú nhị đại, hò hét, dựa vào nhan giá trị cùng miễn phí mở ra nguồn tiêu thụ. Gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, ta dựa vào là kỹ thuật, không phải mặt. Chỉ là không có chân chính hiện ra kỹ thuật cơ hội mà thôi. Không có ở thế giới hiện thực trước nên đón một lần biểu hiện ra kỹ thuật cơ hội. Đường lạc ngược lại là chờ được lần thứ hai thần ma trò chơi. Cùng lần thứ nhất gian cách 30 thiên thời gian. Chu Trấn Quốc nói qua hai lần thần ma nhiệm vụ thời gian cũng không cố định. Dài ngắn đều có. Buổi chiều 3 giờ, đang nằm trong nhà cá ướp muối đường lạc. Đầu óc bên trong tự nhiên mà nổi lên tin tức tương quan. Nói cho hắn biết một ngày sau cùng một thời gian, sẽ tiến vào thế giới nhiệm vụ. Cùng Chu Trấn Quốc nói đồng dạng, nhiệm vụ lần thứ hai bắt đầu, liền sẽ trước giờ thông chi. Bất quá cũng vẻn vẹn giới hạn trong thông chi nhiệm vụ bắt đầu thời gian. Để cho đường lạc có cái chuẩn bị, trừ cái đó ra, không có có càng nhiều tin tức hơn rồi. Phải hoàn thành nhiệm vụ gì? Sẽ chỉ ở tiến vào thế giới nhiệm vụ sau. Hoặc là nói, khi tiến vào quá trình bên trong mới sẽ cáo chi thần ma đi lại. Thời gian tới gần, đường lạc đổi trên chuẩn bị tốt quần áo, mang giày xong, lại đem giá đỡ trên sung làm vật phẩm trang sức chẳng lành cầm xuống. Thu vào đến, trong tay. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, muốn đi vào đến thế giới nhiệm vụ, thần ma đi lại cũng sẽ không đem trang bị cho thu lại. Trang bị hoàn toàn chính xác rất nhanh nhưng lấy thu vào trong cơ thể. Không bộc lộ ra đi, nhưng muốn đem trang bị lấy ra, tiêu tốn thời gian cũng liền dài nhiều rồi. Đường lạc thử qua, cầm ra chẳng lành, cần lấy trọn vẹn 15 giây. Dù sao muốn đi thế giới nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ, trang bị khẳng định là muốn tùy thân mang theo. Có thể đụng tay đến mới là vương đạo. Ngồi tại cát chảy phòng khách bên trong, giống như lần thứ nhất, tất tất tốt tốt dỉ tay âm thanh xuất hiện bên tai bên, đầu óc bên trong tí tách giọt nước từ trên trời giáng xuống. Đường lạc tầm mắt tập trung ở giọt nước trên, nhìn lấy nó rơi xuống đất, rơi xuống địa phương đã không phải là nguyên bản bàn trà, mà là kiên cố mặt đất. Giọt nước rơi vào đất trên, tụ hợp vào tới mặt đất trên, tích nước bên trong. Mà cái này chút tích nước, cùng dỉ tay cộng đồng tạo thành rồi này một lần phải hoàn thành nhiệm vụ tiến về trạm cuối cùng. Ở nơi đó vượt qua một cái buổi tối, thẳng đến sáng sớm 6 điểm, cùng lần đầu tiên tìm kiếm nhiệm vụ khác biệt. Nhiệm vụ lần này, nhìn qua tựa hồ muốn đơn giản một chút, chí ít đang động não phương diện chính là như thế. mông lớn chân phía dưới mềm mại cát chảy xúc cảm đã biến mất. Thay vào đó thì là băng lãnh cùng cứng rắn. Mưa to rơi xuống đất tiếng xào xạc. Thay thế tất tất tốt tốt dỉ tai. Đường Lạc cánh tay trái siết chặt. Bị người đột ngột mà bắt lấy. Một cỗ lực lượng kéo về phía sau đi. Hắn cánh tay trái hơi chút hướng về phía trước khẽ động. Kia cỗ hướng về sau lực lượng biến thành hướng về phía trước. Trợ giúp người bên cạnh khôi phục rồi cân bằng. Thuận tiện ngửi thấy một luồng thơm gió. Ân, là nước hoa mùi vị. Đều là người mới. Khác một bên truyền đến thanh âm của một nam tử. Đường Lạc quay đầu. Tay phải hắn bên ngồi lấy một người trẻ tuổi. Sao sao sao sao sao sao. Ăn mặc caro áo tím. Màu đậm quần thường. Có chút bẩn thỉu giày thể thao. Sắc mặt mờ mịt. Xem ra, không phải Đại học Khoa học Tự nhiên học sinh. Chính là lập trình viên. Mà từ tóc nồng đậm trình độ phán đoán. Hơn phân nửa là đại học sinh. Vị này Lý Công Nam trước mặt. Thì là đứng đấy một cái bác gái. 40-50 tuổi bộ dáng. Mặc tạp dề. Mang dép. Sau đó, mấu chốt nhất là nàng trong tay vậy mà cầm lấy cái chổi. Tạp dề không nói trước. Này cái chổi, thành công mà đưa tới rồi Đường Lạc chú ý. Nên biết rõ, tiến vào thần ma trò chơi bên trong. Nhưng mang theo vật là phi thường nghiêm khắc. Chu Trấn Quốc liền dao cắt móng tay đều không mang vào đến. So với dao cắt móng tay, cái chổi hiển nhiên tính vũ khí. Không nên mang vào mới đúng. Trừ phi, này cái chổi là trang bị. Nhưng mà bác gái khiếp sợ sắc mặt. Còn có dép lê, nhìn qua không thể nghi ngờ là lần đầu tiên tiến vào tham dự vào thần ma trò chơi bên trong. Khó nói cái chổi là bị thần ma thừa nhận làm bác gái cho phép mang theo bộ phận. Cái chổi mới là bản thể. Tự mang vũ khí, cảm giác có chút mạnh a. Mở miệng hỏi nói. Là một cái trải qua nhiệm vụ thần ma đi lại. Một thân ngoài trời vận động cách ăn mặc. Gọn gàng mà linh hoạt. Tiêu chuẩn người thanh niên. Hơn 20-30 da mặt đều có thể tuổi tác. Trong mắt có một chút nghi hoặc. Không chỉ là nghi hoặc bác gái cái chổi. Còn có nghi hoặc Đường Lạc. Nhìn kia vẻ mặt bình tĩnh. Xe nhẹ đường quen tư thái. Khẳng định không phải lần đầu tiên rồi. Thế nhưng là, kia một thân trang phục là chuyện gì xảy ra? Cổ tay trên mang theo một nhỏ xuyên Phật châu. Cảm giác giống như là hòa thượng. Hết lần này tới lần khác giữ lại nửa ngắn không dài tóc trắng. Dở dở ương ương, là rất đẹp trai, rất hấp dẫn con mắt không sai. Thế nhưng không giống là hoàn thành để hoàn thành nhiệm vụ cách ăn mặc a. Chẳng lẽ là COSPLAYEA? Nhưng này mơ hồ chảy lộ ra ngoài khí độ, lại có mấy phần đắc đạo cao tăng cảm giác. Không đúng, ngươi, hẳn không phải là người mới a. Thanh niên thu hồi vừa rồi nghi vấn, nhìn lấy Đường Lạc hỏi nói. A-di-đà Phật, Đường Lạc tay phải một tay dựng thẳng trường ở trước ngực. Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang, không phải người mới. Tay trái còn bị người một mực nắm lấy. Đạt được rồi trả lời khẳng định. Thanh niên tầm mắt chuyển tới Đường Lạc bên trái. Nếu như không phải Đường Lạc, Phật dựa vào mạ vàng, hoàn toàn chính xác hấp dẫn con mắt. Hắn tay trái bên vị này, mới sẽ là cái thứ nhất bị chú ý tới. Màu đen đai đeo chứa, hơi hướng xuống một điểm, hoặc là tầm mắt quá cao một điểm. Cũng có thể lấy trông thấy sâu không lường được khe rãnh. Cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi chân thon dài. Còn ăn mặc giày cao gót màu đen. Tóc dài xóa vai, điển hình lưới hồng trang cho. Nhưng không thể không thừa nhận. Tại tháo trang sức trước, nhìn rất đẹp, rất gợi cảm, rất kiều mị. Về phần tháo trang sức sau có mấy phần, cũng không rõ ràng rồi. Trang điểm. Chính là một môn tà thuật, không phải hỏa nhãn kim tinh. Khó lấy phá chi, Đường Lạc sẽ không hỏa nhãn kim tinh. Đứng ở trước mặt hắn thanh niên cũng sẽ không. Hắn rơi vào tròng mắt, rút đi ra quá trình tương đương gian nan. Tiểu hỏa tử, thế nào chuyện đâu? Cũng may, bác gái âm thanh vang dội ra tốc quá trình này. Thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh lại, đơn giản tới nói, chúng ta tiến vào đặc thù thế giới nhiệm vụ. Hoàn thành vừa rồi chúng ta cũng nghe được nhiệm vụ, rất nguy hiểm, sẽ chết, chỉ có người còn sống sót mới có thể mạnh lên. Ngươi không phải đang gạt ta đi? Bác gái trên mặt nụ cười có chút miễn cưỡng, vị kia Lý Công Sinh thì là đẩy một chút mắt kính của mình. Đường Lạc bên thân lưới đỏ tiểu tỷ tỷ không nói gì, chỉ bất quá vô ý thức bắt lấy Đường Lạc cánh tay càng chặt rồi một chút. Không có, vừa rồi nhiệm vụ, các ngươi cũng nghe đến rồi. Thanh niên nói rằng, hắn giới thiệu một chút so sánh trụ cột tình huống. Không giống Chu Trấn Quốc như vậy kỹ càng, nhưng ít ra cũng khiến người khác rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cùng với, không cần ôm lấy, đây không phải là thật, loại ý nghĩ này. Minh bạch rồi, Lý Công Nam lại lần nữa đẩy một chút con mắt nói rằng. Vậy chúng ta trước tự giới thiệu xuống đi. Ta gọi Lâm Tử Ngang, đại tam học sinh, trọng điểm đại học. Ta gọi Lý Thục Phân, liền một nội trợ. Bác gái nói rằng, tiểu hỏa tử ngươi gọi cái gì? Vậy chúng ta liền theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Chu Trấn Quốc, Trấn Quốc. So sánh có thời đại đặc thù, tương đương với hiện tại tiểu cô nương Tử Hiên. Tử Hiên. Còn có Tử Huyên cùng Tử Huyên, gọi ta ca liền tốt rồi. Thanh niên không có nói ra tên thật ý tứ, tùy tiện báo cái danh hiệu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta không phải chuyên môn đến mang người mới, chỉ là vừa lúc cùng ba người các ngươi người mới phân đến rồi cùng một cái nhiệm vụ mà thôi. Ca, không phải Chu Trấn Quốc như thế, tâm địa thiện lương đại thúc. Kỳ thực cho dù là Chu Trấn Quốc, cần lấy thời điểm, muốn giết Lý Lượng cũng là không chút do dự, lãnh khốc mà bất cận nhân tình, mới là lớn bộ phận thần ma đi lại bình thường tư thái. Ngươi thì sao? Nói dứt lời, ca nhìn lấy Đường Lạc bên thân, đã buông tay lưới đỏ tiểu tỷ tỷ. Ta gọi Mễ Khả, là cái dẫn chương trình, ta thường thường khiêu vũ. Thể lực rất tốt, sẽ không cản trở, khiêu vũ phát thanh viên tỷ, cho người ta cảm giác còn thật xấu hổ. Bần tăng pháp hiệu Huyền Trang, không phải người mới. Đường Lạc tâm đầu ý hợp, giới thiệu lần nữa rồi một lần chính mình. Các vị nếu có cần lấy, bần tăng nhưng tận lực bảo vệ các ngươi chu toàn. Lý Công Nam sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Kết quả là... liền hắn cùng cái kia bác gái đần độn mà báo ra tên thật của chính mình. Không phải nói ra tên thật của chính mình nhất định thì có vấn đề, mà là tất cả mọi người quen thuộc dùng danh hiệu hoàn cảnh dưới. Nói ra tên thật của chính mình, lộ ra cực kỳ cải bắp chim. Hòa thượng, đừng loạn làm người tốt. Ca nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Lạc nói rằng, bần tăng có một tay, khai quang. Kỹ năng, nhưng vì các vị khai quang, triệt tiêu một lần kiếp nạn, Đường Lạc mỉm cười nói, thật hay giả, người khác không hiểu, ca tự nhiên hiểu Đường Lạc đang nói cái gì, người xuất gia không lời nói dối, Đường Lạc nói rằng, cần lấy phát ra ánh sáng thời điểm, các vị thí chủ chi bằng đến nay tìm bần tăng, tìm đến ta đi, công đức của ta cung cấp khí a. Ca không nói gì, cũng không có tùy tiện để Đường Lạc cho hắn khai quang. Quỷ biết rõ, hòa thượng này đến cùng nắm giữ kỹ năng gì. Hắn nói ca liền tin, ca mới không có ngu như vậy đâu. Trực tiếp nhảy qua rồi cái này chủ đề. Ca dò xét rồi một chút bốn phía. Nơi này là một cái ven đường chạm xe buýt chút, một cái cũ nát chạm rừng. Còn có một chương cố định dài mảnh kim loại ghế. Đỉnh đầu là một cái phá lều. Miễn cưỡng ngăn trở rồi từ bầu trời bên trong chút xuống tới nước mưa. Nhưng lấy nhìn thấy con đường đầu cuối. Mơ hồ có lấy mấy tòa phòng ở lặng đứng tại bên đường. Trừ cái đó ra, hoàn toàn hoang vu. cũng không biết rõ loại này trước không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng địa phương. Vì sao lại có một cái trạm xe buýt chút, mà đường lạc nhiệm vụ của bọn hắn là tiến về trạm cuối cùng, đồng thời ở nơi đó ngốc trên một đêm thời gian. Nói như vậy, chính là muốn ở chỗ này đợi đến một cỗ xe buýt rồi. Hẳn là sẽ không cùng lần trước đồng dạng. Một đêm qua đi, muốn ngồi xe buýt về tới đây mới có thể trở về thế giới hiện thực a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục